Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2600, trường sinh giả chiến đấu là thế giới cùng thế giới đối kháng. Góc truyện audio.com, bất kể là ác rưởi số liệu quán não công kích vẫn là, sẽ rẽ ngoặt cường giả giám định thuật bá tống huyền thánh phương thức chiến đấu căn bản không đi đường thường, các loại thao thao tác tú đến địch nhân tê cả da đầu. Mà đối diện Tống Thư Hàng liên kích còn chưa kết thúc. Tam bản phủ công kích đương nhiên chỉ ít có tam liên hoàn. Tống Thư Hàng lựa chọn lấy phần thiên hỏa diễm đao, vì cái này một đợt liên kích vẽ lên dấu chấm tròn. Tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối phù hiện ở trong tay hắn, Tống Thư Hàng cổ tay nhẹ nhàng nhất chuyển, phần thiên hỏa diễm cháy hừng hực. Đồng thời, trong lòng của hắn đối phần thiên hỏa diễm đao, lý giải cùng lĩnh ngộ cũng kịch liệt tăng lên. Cái này cùng hắn lúc trước mượn Diệt Phượng công tử CPU tu luyện có dị khúc đồng công chi diệu, hiện tại hắn mượn nhờ Cửu U chúa tể quyền hạn, lợi dụng cửu U pháp tắc vượt cảnh giới tăng lên bản thân đối phần thiên hỏa diễm đao hiểu rõ. Cháy hừng hực hỏa diễm, lấy kiếm thân là khởi nguyên, đem Tống Thư Hàng bao khỏa. Không trung lượng nước không ngừng bốc hơi, lấy Tống Thư Hàng làm trung tâm, ma đế cung sàn nhà cây cột bên trên trang trí, trong hư không ma vụ toàn bộ tự đốt. Hết thảy đều bị vô tình thiêu đốt, coi như ở vào hai cái khác biệt không gian bên trong, vô cực ma tông các đệ tử vẫn như cũ cảm giác miệng đắng lưỡi khô, làn da khô nứt. Mà đối diện ma đế, ngạc vẫn còn, cường giả giám định thuật, hiệu quả phía dưới kịch liệt bành trướng phần bụng, khiến cho hắn không thể động đậy, toàn thân cứng ngắc. Cửu U không gian trảm, tại ta không gian trảm bên dưới, ngươi đem không thể nào ẩn trốn. Tống Thư Hàng một mặt lạnh lùng, vang lên tiếng sấm nổ quát khẽ. Thân là cửu U chúa tể, mỗi câu đều muốn thật thật giả giả thật thật để cho địch nhân không thể nào phán đoán. Liền ngay cả chiêu thức tên cũng giống vậy, muốn cũng thật cũng giả. Mà lại tức thời còn muốn tâm tính bành trướng một chút. Tâm ma xích tiêu kiếm vô tình chém xuống, phần thiên hỏa diễm đao đao diễm rơi vào ma đế. Ngạc trên thân, đây là cái gì quỷ không gian trảm, tất cả vô cực ma tông trong hàng đệ tử tâm điên cuồng gào thét. Cái này mẹ nó không phải liền là ngươi chiêu bài đao pháp. Phần thiên hỏa diễm đao, sao, đừng cho là chúng ta cũng không nhìn tin tức lần trước tu sĩ nhật báo, bên trên liền ghi chép qua, bá tống huyền thánh một đao bại lui. Cật qua thánh quân, nói chính là cái này, phần thiên hỏa diễm đao. Oanh, ma đế, ngạc chịu đến, mang thai ngưng thị, ảnh hưởng, tựa hồ khơi dậy trong nội tâm lâu phong bị thương, cứ nhiên không có tránh né, trực tiếp bị một đao kia, phần thiên hỏa diễm đao chính diện chém trúng. Vô tình phần thiên hỏa diễm đem hắn thôn phệ, ngay sau đó, cả cái không gian đều bị ngọn lửa bao khỏa. Nhưng đối với diện chậm rãi thu kiếm Tống Thư Hàng lại hơi nhíu lên lông mày, một đao này xúc cảm có chút không đúng, cảm giác chặt đến không đồ vật cũng không có chặt đến hắn muốn ma đế. Lén lút ngươi cho rằng ngươi có thể giấu giếm qua ai. Đột nhiên, Tống Thư Hàng đỉnh đầu sờ các chủ ngốc mau hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, sở các chủ ngốc mau đột nhiên kéo dài ra, bỗng nhiên hướng Tống Thư Hàng sau lưng một mảnh bóng dâm bên trong rút đi. Ba, ngốc mau cùng trong bóng tối một mảnh va chạm, phát ra kim thiết tương giao thanh âm. Trong bóng tối, ma đế, góc truyện audio.com, ngạc mặt âm trầm chậm rãi hiển hiện, hắn tay trái bao cổ tay bên trên có một đầu nhàn nhạt ngốc mau ấn, tay phải thì nắm lấy một thanh hình rắn chủy thủ. Hắn chuẩn bị nửa ngày đâm lưng thận kích lại bị tùy tiện cắt ngang. Trường sinh giả cấp ngốc mao tinh, ma đế, ngạc gắt gao nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng đỉnh đầu đầu kia ngốc mao. Chẳng ai ngờ rằng, đầu này đầu chọc bên trên mao mao cứ nhiên có được trường sinh giả cấp thực lực. Sở các chủ ngốc mao cười lạnh một tiếng, Thư Hàng, làm hắn, ngươi cho rằng ngươi là màu trắng dài khăn quàng cổ tiên tử. Ngoại trừ màu trắng dài khăn quàng cổ bên ngoài, trên thế giới này, phàm là xưng hô ta là ngốc mao tinh người, đều phải chết. Liền Tống Thư Hàng cũng không ngoại lệ, Trình Cẩu Đàn hiện tại liền ở vào đọc đầu đợi chết trạng thái. Tống Thư Hàng ánh mắt thì chuyển qua ma đế, ngạc phần bụng, hắn có thể khẳng định, cường giả giám định thuật, phát huy công hiệu, nhưng ma đế, ngạc cứ nhiên không bị ảnh hưởng. Ma đế, ngạc cảm ứng được Tống Thư Hàng ánh mắt bình thản nói. Ta sẽ không ở đồng dạng pháp thuật bên dưới ngã xuống hai lần. Đã hiểu qua, mang thai ngưng thị, đáng sợ, hắn tự nhiên sẽ đối với nó tiến hành tính nhắm vào nghiên cứu tỉ như gia tăng bản thân đối. Mang thai trạng thái, kháng thể, lại tỉ như mô phỏng tại, 10 tháng hoài thai sinh nở, trạng thái dưới tiến hành chiến đấu vân vân. Nói cách khác mang thai ngưng thị mặc dù đối với hắn sẽ tạo thành ảnh hưởng, nhưng cũng không thể giảm bớt chiến lực của hắn, nguyên lai lại là một cái đã từng bị nho gia thánh nhân treo lên đánh, đè xuống đất ma sát đại lão. Tống Thư Hàng bừng tỉnh đại ngộ. Nhàm chán làm nóng người trò xiếc kết thúc, Ma đế, ngạc nói, hắn một mực âm thầm bấm đốt ngón tay lấy thời gian, không còn lãng phí. Đáng tiếc vừa rồi đánh lén không trúng, nếu không chỉ muốn hắn hình rắn chủy thủ đâm vào bá tống thận tiếp xuống 2 phút đồng hồ chính là hắn đem bá tống đè xuống đất ma sát cục diện. Đã đánh lén loại hình thủ đoạn vô hiệu, vậy kế tiếp liền lấy trường sinh giả phương thức chiến đấu, đường đường chính chính đổi một đợt. Thần ma nghịch giới kiếm, ma đế, ngạc huy động dao găm trong tay tựa hồ tại thi triển mỗ một loại cao minh kiếm pháp. Nhưng trên thực tế, hắn tại thi triển chính là hắn thủ đoạn mạnh nhất vô cực ma đạo. Tuyệt vọng thế giới, bất kể là ma đế vẫn là cửu u chúa tể, phàm là từ bọn hắn trong miệng thốt ra chiêu thức tên, dù sao một cái dấu chấm câu cũng đừng đi tin tưởng là được rồi. Chủy thủ huy động thời khắc cả cái ma đế cung bắt đầu cộng minh. Sau đó, phía dưới khai ích, ma hải thế giới, lực lượng cứ nhiên cũng bị dẫn dắt tới kèm ở ma đế. Ngạc một kích này bên trong, ở trong mắt Tống Thư Hàng, phía trước ma đế. Ngạc hóa thân thành cả một cái thế giới, một cái sụp đổ, hủy diệt tử vong cùng tuyệt vọng thế giới. Theo ma đế chủy thủ điểm ra, cái này tuyệt vọng cùng tử vong thế giới, ép hướng Tống Thư Hàng. Đây mới thật sự là ma đế thủ đoạn, trường sinh giả thủ đoạn, một kích chính là một cái thế giới chi lực. Mà thủ đoạn tấn công như thế này, là Tống Thư Hàng cái này chân thực cảnh giới mới thất phẩm đại diện cựu u chúa tể, còn không nắm giữ đồ vật tống đầu gỗ vụn xương lớn, đối mặt ma đế tuyệt sát thủ đoạn, Tống Thư Hàng căn bản ý lùi bước. Góc truyện audio.com, hắn kích hoạt cửu u chúa tể quyền hạn thi triển tương ứng trường sinh giả chiến đấu thủ đoạn chính diện đổi đi lên. Học được từ bạch cốt tiên cơ, tống đầu gỗ vụn xương lớn, đồng dạng là trường sinh giả pháp thuật bên trong cũng coi như cường hãn thủ đoạn. Một cái to lớn bạch cốt cự nhân đem Tống Thư Hàng thân thể bao trùm. Tiếc nuối là, liền xem như cửu u chúa tể quyền hạn tăng cường, cái này bạch cốt cự nhân vẫn như cũ chỉ có nửa người trên. Tống đầu gỗ vụn xương lớn. Hiện hình về sau, duỗi ra hai tay trực tiếp kháng hướng ma đế tuyệt sát. Bạch cốt cự nhân tuy lớn, nhưng đối mặt ma đế. Cả một cái tuyệt vọng thế giới, đến, vẫn là lộ vẻ nhỏ bé. Từ thế cục nhìn lại, bạch cốt cự nhân phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị. Tuyệt vọng thế giới, đè sập tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Tống Thư Hàng suy nghĩ khẽ động, hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí từ bản thể cái kia từ. Hạch tâm thế giới, chuyển di tới, sau đó, hai bộ pháp khí vũ trang đến bạch cốt cự nhân trên người. Ông, cửu u chúa tể quyền hạn, bạch cốt cự nhân, hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, ba hợp một về sau, liền sinh ra thú vị biến hóa. Vẫn như cũ là vĩnh bất hãm lạc thánh thành, bạch cốt cự nhân chỉ vũ trang một bộ pháp khí, một bộ khác chủ động kích hoạt vì thánh thành. Nhưng lần này, vĩnh bất hãm lạc thánh thành, không còn là đơn thuần phòng ngự đơn giản như vậy. Hắn đồng dạng hóa thành một cái thế giới, đón lấy. Tuyệt vọng thế giới, cách chương.